Chương 79, ô dở cùng xệ dạy hư. Chương 79, ô dở cùng xệ dạy hư. Một bên ạ cảm ăn cái no, uống cuối cùng ngọt thang. Ạ nỉ ạ hỏi, không giống nhau, không chờ mãi nẹ các nàng trở lại sao? Không cần, lấy thực lực của các ngươi đủ để làm được. Được rồi. Ạ cảm gật gật đầu. Một bên Ly ông nơ bỗng nhiên vô vô tạt xù mỉ vai, cười nói, ô dở tên kia là đế đô canh gác đội thành viên, chỉ sẽ xuất hiện ở hoàng cung phụ cận. Nơi đó phòng giữ nhất là nghiêm ngặt, bị truy nã ạ cảm là không thể đi nha, chỉ có hai chúng ta có thể đi đây không? Ly ông nơ ngươi cùng ạ cảm một tổ, ổ dở giao cho Tatsumi. Nạ dẹn đã bỗng nhiên đánh gãy Ly ông nơ lời nói, quay đầu nhìn Tatsumi, bình tĩnh hỏi, không có vấn đề chứ? Đương nhiên không có. Ngay khi ạ cảm cùng Tatsumi đều lên đường sau đó, cuối cùng đi Ly ông nơ bất đắc di chạm sau lưng nạ dẹn đã nói một câu, thật đúng. Còn cần thăm dò mà. Sau đó, cu nở dê không giống nhau, không chờ nạ dẹn đã đáp lại, Ly ông nơ liền đuổi theo ạ cảm. Mà nạ dẹn đã nhưng là lặng lặng nhìn mấy người bóng lưng, xoa xoa có chút cay cay cái chán, tiếp tục ngồi ở chỗ đó suy tư. Ô giờ, đế đô canh gác đội đội trưởng. Lữ Trác bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn trước mặt dáng dấp hung ác, nhưng cẩn thận từng ly từng tí một, như băng mỏng trên dậy đứng ở trước mặt mình ô giờ. Đúng. Đế sư đại nhân. Bình tĩnh nhìn ô giờ, Lữ Trác đột nhiên hỏi, thủ hạ người, có phải là có cái gọi xê dạy hứa, tù bị trùy tu đội viên ô giờ có chút kỳ quái ngẩng đầu lên, nhưng cũng mánh mà đem đầu hạ thấp, tuy rằng hắn kỳ quái Lữ Trác tại sao biết xê dạy hứa, nhưng tự nhiên là không dám đi hỏi cái gì. Đúng vậy đại nhân. Đúng rồi, Na Nở Dê là một tên tệ ẩy gù sứ. Nhiều hơn một câu. Ô giờ tựa hồ cu Nở Dê tìm tơ y đáp án. Dù sao tệ ấy gụ sử nhưng là rất ít ỏi. Lữ Trác biết đồng thời quan tâm cu nở dê cũng không ngoa y y muốn như vậy à. Cha mẹ nàng là chuyện gì xảy ra? Lữ Trác đông nhiên nhìn ố giờ, vẻ mặt lạnh lẽo hỏi. Hắn nhớ tới, nguyên chứ trong, làm cho sệ dịch cái này nguyên bản hẳn là thiên chân khả ái thiếu nữ, biến thành hết sức cố chấp đáng sợ, nội tâm điên cuồng, cũng là bởi vì sệ dịch cha mẹ tử vong, cùng với trước mặt cái này ố giờ tử vong. Ố giờ sắc mặt mở ra. Hắn không biết Lữ Trác tại sao nếu hỏi điều này vấn đề, nhưng hắn cũng không dám không trả lời hoặc là nói láo. Bởi vì hắn cảm giác được, một luồng cực kỳ đáng sợ, phảng phất thượng cổ mãnh thú bình thường khí tức đặt ở trên người hắn, nhượng thân thể hắn đều có chút run. Đại nhân, Na Nở Dê phi thường có tiềm lực, thế nhưng trong lòng ràng buộc quá sâu, nhất định phải xóa đi, đồng thời dành cho Na Nở Dê cựu hận mục tiêu. Na Nở Dê mới có thể trưởng thành vì lẽ đó. Nhà của nàng người liền bị nì tật dạch giết chết. Vâng như vậy, ngươi cũng bị nì tật dạch giết chết. Lữ Trác bình tĩnh nhìn ô giờ, nói ra một câu nhượng ô giờ sướng sốt lời nói. Sau một khắc, ô giờ liền cảm giác mình phảng phất bay lên, sau đó còn nhìn thấy một cái không đầu, nhưng không có phun máu thân thể đứng ở nơi đó. Chôn vùi ô giờ. Lữ Trác đứng lên đến, thiện tay đem đầu của hắn lấy đi. Sau đó lắc đầu nói, nguyên lai chân tướng là bộ dáng này. Bất quá còn cần sệ dịch hứa đến đưa sẹo thoát ly nì tật dạch. Tạm thời không đem Na Nở Dê như thế nào đi. Nì tật dạch trong, Tatsumi một mặt ý cười đứng ở nơi đó. Hắn hoàn thành nhiệm vụ, Ly ông nơ cùng ạ cảm, bao quát nạ dẹn đạ, đều không ngạc nhiên chút nào. Có thể đánh bại bù lạt thực lực, thêm vào mạnh hơn ạ cảm bí mật năng lực, giết không chết một cái ổ giờ mới có quỷ. Chủ yếu nhất, nạ dẹn đã lo lắng Tatsumi sẽ cùng đế quốc có quan hệ. Hiện tại Tatsumi giết chết một cái canh gác đội đội trưởng, Na Nở Dê cũng an lòng. Dù sao vì đánh vào nì tật dạch một tên gian tế, từ bỏ một cái canh gác đội đội trưởng, quả thực là không hiểu ra sao. Huống chi, ô giờ có người nói vẫn cùng đại thần có liên hệ, như vậy thì càng xác định thân phận của Tatsumi không có bất cứ vấn đề gì. À cảm, ta làm thế nào nhưng là không làm kinh động bất luận người nào nha. Tatsumi một mặt ý cười nhìn một bên à cảm. Ạ cảm nhưng là rất lạnh nhạt trả lời một câu, rất tốt. Nay cho ăn, có thể nói hay không đừng lãnh đạm như vậy à, đem ta làm cơm thời điểm, ngươi loại kia nhiệt tình lấy ra được không? Tatsumi tức sạm mặt lại nhìn Ạ cảm. Sau một khắc, Ạ cảm liền chảy ngụm nước nhìn Tatsumi, trong nháy mắt trơn lên rất là nhiệt tình. Ngươi lại muốn làm cơm sao? Một bên Ly ông nơ cười loan eo, không nhịn được dùng sức vô vô Tatsumi vai, cái tên nhà ngươi. Hay vẫn là đàng hoàng làm đầu bếp đi, chúng ta tiểu ạ cảm, nhưng là khó nhất truy nữ thần nha, nếu không ngươi đến theo đuổi ta thế nào ạ? Cảm ngô cờ manh nhìn Lee Owner, đồng nhiên rút ra tệ ấy gù giặt phở xạ, manh manh hỏi, Lee Owner, ngươi muốn bị chặt sao ai u? Ả cảm ngươi đây là ở giữ gìn đồ vật của ngươi sao? Nguyên lai hai người các ngươi. Lee Owner nhận cơ hội cười lớn một tiếng, lộ ra một cái ngươi hiểu được ánh mắt, sau đó lóe qua Ả cảm giặt phở xạ, như một làn khói mất tung ảnh. Nạ dẹn đạ cu nở dê là cười nhìn Tatsumi, Tatsumi, ngươi muốn theo đuổi Ả cảm, có thể muốn chân chính năng lực chịu đựng nội tâm của nàng mới có thể. Nói xong, Na nở dê cu nở dê xoay người ly khai. Liền còn lại ạ cảm cùng ta sủ mì hai người đứng ở đại sảnh. Ạ cảm đem tệ ấy gủ trả về, đột nhiên cảm giác thấy có chút không khí ngột ngạt tràn ngập ra. Giữa lúc Na Nở Dê muốn xoay người lúc rời đi, ta sủ mì bỗng nhiên ngăn cản Na Nở Dê, đứng ở trước mặt của nàng. Ạ cảm. Ta sủ mì âm thanh, mang có một tia ôn nhu từ tính, con mắt của hắn, ôn nhu nhìn kỹ Ạ cảm, nhượng Ạ cảm tâm không tên run lên, hơi có chút hoảng loạn. Không cách nào duy trì loại kia lãnh đạm như nước vẻ mặt. Ta yêu thích ngươi, có thể làm cho ta làm ngươi nửa kia sao? Tatsumi nhẹ giọng thông báo, nhượng Ả cảm trong lòng lần thứ hai run rẩy một tí. Không, ta không thể. Ả cảm trong con ngươi mang theo một tia đau đớn. Tại sao? Tatsumi nhẹ giọng hỏi, muốn đưa tay đi sờ một cái tóc của nàng, nhưng mà Ả cảm nhưng lui về phía sau một bước, tránh khỏi hắn tay. Bởi vì trong lòng ta có những người khác. Ả cảm khôi phục yên tĩnh, đem nỗi thống khổ của chính mình áp tiến vào trong lòng. Đồng thời, Na Nở Dê ở trong nội tâm thống khổ nỉ non, chính mình, còn có tư cách được người khác yêu sao? Nhìn xoay người rời đi Ả cảm, Tatsumi nhẹ giọng nói, Ả cảm, ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ để bóng người của ta tiến vào trong lòng ngươi. Nghe được câu này, Ả cảm trong lòng không tên run lên, tăng nhanh rời đi bước chân. Trước một câu nói, Na Nở Dê cũng không hề để ý. Làm cho nàng lưu ý chính là sau một câu, câu nói đó, đã từng có một người khác cùng Na Nở Dê đã nói. Đó là Lữ Trác. Giống nhau như lúc lời nói, từ tạt sủ mỉ trong mỉ hệ Nở Dê nói ra, triệt để làm cho nàng phương lòng vừa loạn. Nhìn bóng lưng của nàng, tạt sủ mỉ khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nguyên lai, ạ cảm ngươi thật sự thích cái kia thân phận ta sao? Ngay khi tạt sủ mỉ trong lòng có chút vui vẻ thời điểm, Nạ Dẹn đã bỗng nhiên đi ra. Nhìn Tatsumi, cười lắc đầu nói, biểu lộ bị cự tuyệt ngươi còn vui vẻ như vậy.